Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, thật cay a thuần khiết. Trong phòng tắm, Nhan Như Tuyết đã tắm rửa xong, lau khô thân thể về sau, vừa phải mặc lên áo choàng tắm, đang ở vào toàn thân trên dưới không đến sợi vải thời điểm. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiên Hào chết không chết kéo ra cửa phòng tắm. Càng làm cho Nhan Như Tuyết xấu hổ vô cùng là, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm chính mình đang đối mặt lấy cửa phòng tắm, thân thể phía trước tất cả mê người phong cảnh, tất cả đều không giữ lại chút nào thu vào Diệp Thiên tầm mắt. Nhìn trước mắt Nhan Như Tuyết cái kia bạch ngọc thơm ngát thân thể, máu mũi trong chốc lát theo Diệp Thiên trong lỗ mũi phun sao ra. Tuy nhiên đây không phải Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Tuyết lõa thể. Nhưng lúc này Nhan Như Tuyết bởi vì vừa phao qua tắm, trắng như tuyết như ngưng trệ da thịt, trong nước nóng phủ lên dưới, nổi lên đóa đóa say lòng người đào hoa sắc, càng thể hiện ra da tuyết thịt ngọc kiều nộn mềm nhẵn, cao thấp chập trùng. Có lồi có lõm uyển chuyển dáng người, trong trắng lộ hồng da thịt, còn có một màn màu đen phong cảnh, tô điểm ở bên trong, càng là chọc người vô hạn mơ màng. Nhan Như Tuyết chỉ lo thét lên, thậm chí quên muốn thân thủ che chắn trọng điểm vị trí. Theo nàng thân thể lắc lư, trước ngực một đôi đại bạch thỏ càng là kịch liệt phía trên phía dưới chập trùng lấy. Cái kia... ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Diệp Thiên mặt đen lại, xấu hổ vô cùng, lau đi máu mũi, đóng cửa lại, như thiểm điện hướng về sau lui nhanh mười mấy bước, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, chỉ chớp mắt trông thấy Thiên Diện chính đứng ở đằng xa cười nhạo lấy. Diệp Thiên nhất thời minh bạch mấy phần, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Thiên Diện dẫm lên bước chân mèo, rón rén đi vào Diệp Thiên trước mặt, trên mặt mang không che giấu được nụ cười, vô tội một đứng thẳng hai vai, ngươi lại không có hỏi ta. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kiều diễm, vừa mới trong nháy mắt đó, Nhan Như Tuyết lõa thể mang cho hắn đánh vào thị giác, lệnh hắn bản năng lại phát sinh nguyên thủy phản ứng. Ngươi nhìn ngươi chỗ đó, lại dương cung bạt kiếm, Thiên Diện tà tính mười phần ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên nhô lên lều vải vị trí. Diệp Thiên chừng lấy Thiên Diện, làm ngươi chuẩn nữ nhân, ta có quyền lợi cùng nghĩa vụ vì ngươi tiêu hỏa, ngươi liền để ta vì ngươi làm chút chuyện đi. Thiên Diện đáng thương cầu khẩn, Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liên tục hít sâu. Đem thân thể phản ứng chìm xuống, nghĩ đến sắp đối mặt bão nổi Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Mấy phút đồng hồ sau, người mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm Nhan Như Tuyết theo trong phòng tắm đi ra, khuôn mặt ửng đỏ, thần sắc bình tĩnh giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thon dài uyển chuyển dáng người đường cong. Cho dù chỉ là mặc lấy áo choàng tắm, cũng hoàn mỹ phác họa ra tới. Ngực lớn tỉ, vừa mới ngươi đều bị nhìn hết a. Hì hì ha ha, ai, cũng thật sự là tiện nghi một ít người ánh mắt. Vừa nhìn thấy Nhan Như Tuyết, Thiên Diện lập tức cười hì hì nghênh đón, ôm lấy Nhan Như Tuyết cánh tay, nũng nịu giống như nhẹ nhàng lung lay. Mà lại há miệng ra liền nói ra vừa mới xấu hổ sự tình. Khi nàng nói đến, một ít người, lúc, thuần chân vô hạ ánh mắt, càng là có ý thức nhìn về phía Diệp Thiên, giống như là sợ Nhan Như Tuyết không biết vừa mới nhìn đến nàng thân thể người. Cũng là Diệp Thiên giống như, nghe được Thiên Diện câu này châm ngòi ly gián lời nói. Diệp Thiên thật nghĩ đem Thiên Diện giết diệt khẩu. Cái phiền toái này tinh, hết chuyện để nói, thuần túy cũng là đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a. Làm cho Diệp Thiên cảm thấy vui mừng là, Nhan Như Tuyết cũng không có bị Thiên Diện mê hoặc, sắc mặt vẫn như cũ một mảnh quạnh quẽ điềm tĩnh, không có chút rung động nào. Diệp Thiên, ta gọi Ngưng Băng chuyển tới nơi này ở. Ngươi không có ý kiến gì à? Nhan Như Tuyết vừa mở miệng, lời này làm cho Diệp Thiên thoáng cái từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Bạch Ngưng Băng. Tưởng rằng chính mình lỗ tai ra mau bệnh, lấy Nhan Như Tuyết cường thế tác phong. Huống chi biệt thự này chủ nhân cũng là Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết muốn mời Bạch Ngưng Băng đến ở chỗ này. Nàng làm gì muốn trưng cầu chính mình ý kiến? Ấy, không có, không ý kiến, Diệp Thiên lắp bắp đáp lại. Nhan Như Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, vừa mềm âm thanh nói bổ sung. Tâm gì cũng sẽ thỉnh thoảng địa tới nơi này ở một chút. Theo Diệp Thiên biết, Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng tiếp xúc cũng không nhiều. Liền Bạch Ngưng Băng đều có thể ở tại Danh Uyển Hoa Phủ. Như vậy lấy Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết như vậy thân mật bạn thân quan hệ. Nhan Như Tuyết để Tô Tâm Di ở chỗ này cũng không thể bình thường hơn được. Ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Diệp Thiên thực sự nhịn không được nghi ngờ trong lòng. Hỏi ra, Nhan Như Tuyết lạnh lùng đáp lại nói. Không có gì. Đối mặt Nhan Như Tuyết trả lời, Diệp Thiên lần nữa cảm thấy không hiểu ra sao. Trong đầu bốc lên một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Băng Sơn Tổng Giám Đốc thật đối với ta, có như vậy phương diện ý tứ, e sợ cho thiên hạ không loạn thiên diện lại lung lay Nhan Như Tuyết cánh tay. Một mặt người vô hại và vật vô hại biểu lộ, ngực lớn tỉ, ta Diệp Thiên ca ca vừa mới nhìn thân thể ngươi, ngươi thế mà không có chút nào sinh khí sao, cái này muốn đổi lại là ta. Ta khẳng định sẽ đối với hắn lấy thân báo đáp. Hắn năm đó cũng là bởi vì nhìn ta thân thể. Cho nên những năm này ta một mực tại tìm kiếm hắn. Muốn trở thành hắn nữ nhân. Ngươi thì không có một chút muốn trở thành hắn nữ nhân dự định. Ta Diệp Thiên ca ca ưu tú như vậy đẹp trai. Anh Tuấn uy vũ bất phàm. Tuyệt đối nhân trung long phượng. Ngươi có thể phải nắm chắc cơ hội này nha. Nếu để cho nàng nữ nhân nhanh chân đến trước, người liền khóc đều không đất mà khóc đi. Diệp Thiên mặt mo đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới thiên diện quanh đi quẩn lại một phen. Kết luận cuối cùng nhất lại là để Nhan Như Tuyết làm chính mình nữ nhân. Nhan Như Tuyết mây trôi nước chảy liếc mắt một cái. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn thiên diện. Mũi ngọc khẽ nhíu nhưng không có lên tiếng. Thiên diện lại không cam lòng nói, ngực lớn tỉ, ngươi cùng ta Diệp Thiên ca ca, tại ta không có trước khi đến, cô nam quả nữ sống chung một phòng, giữa các ngươi thật thuần khiết như vậy sao? Ta nhìn không nhất định đi, tại Diệp Thiên ca ca cường đại nam nhân mị lực trước mặt, ngươi trái tim nhỏ liền sẽ không phanh phanh nhảy loạn, muốn chủ động ngã vào, bổ nhào vào trong ngực hắn. Bắt hắn cho đẩy mạnh. Ngươi, Nhan Như Tuyết quả quyết bưng bít lấy thiên diện miệng. Không cho nàng lại tiếp tục ăn nói lung tung. Cái kia, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử lời nói. 10 triệu đừng để trong lòng. Diệp Thiên hết sức khó xử đối Nhan Như Tuyết giải thích. Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Diệp Thiên. Không có ngươi sự tình. Nấu cơm đi. Diệp Thiên hận không thể tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Miễn cho kẹp ở Nhan Như Tuyết cùng thiên diện giữa hai người. Hai đầu bị khinh bỉ. Hô hô hô, Nhan Như Tuyết buông ra thiên diện miệng về sau. Thiên diện vô cùng khen miệng mở lớn hô hấp lấy. Ngồi trên ghế Nhan Như Tuyết. Nỗi lòng hết sức phức tạp. Làm Diệp Thiên xả thân vì nàng đỡ đạn lúc. Nhìn đến Diệp Thiên trên cánh tay máu chảy cuồn cuộn, một khắc này, nàng tâm lý tràn đầy lo lắng. Về sau tại Diệp Thiên nằm viện trong lúc đó, nàng luôn luôn cảm thấy có chút mất mát, rất muốn buông xuống trong tay công tác, đi bệnh viện thăm viếng Diệp Thiên, hầu ở Diệp Thiên bên người. Hôm nay, khi nàng biết được Mã Gia muốn chính mình giao ra Diệp Thiên lúc, nàng không hy vọng Diệp Thiên Thụ đến bất cứ thương tổn gì. Cho nên không chút do dự yêu cầu Diệp Thiên rời đi Giang Thành. Cái kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên ý thức được, Diệp Thiên đã tại nàng trong lòng chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Về sau, trong lúc nguy cấp, Diệp Thiên thong dong hiện thân, nhìn đến Diệp Thiên nhìn về phía mình lúc xấu xa kia ánh mắt. Nhàn như tuyết rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên đã một mực tại nàng trong lòng dựng trại đóng quân. Rốt cuộc vung đi không được, nàng chưa bao giờ có loại này cảm giác kỳ diệu. Hết lần này tới lần khác vừa mới thiên diện còn nói như thế một phen. Nhàn như tuyết mơ hồ biết mình hẳn là yêu mến Diệp Thiên. Nam nhân này trên người có quá nhiều mị lực, hấp dẫn lấy chính mình ánh mắt, ngực lớn tỉ, đừng thẹn thùng a. Thiên diện lại cười mỉm đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Nhỏ giọng nói, thực ta cũng vậy Diệp Thiên ca ca nữ nhân, ta không có chút nào để ý ngươi trở thành Diệp Thiên ca ca nữ nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,